Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, được bảo hộ cảm giác. 112, văn bên trong nhân vật, quái vật đều xuất từ Zelda hệ liệt trong trò chơi. Ta cảm thấy đồng nhân tác phẩm tự sáng tạo nhân vật cần phải càng ít càng tốt. Công chúa Muso nói ra. Cái kia hai cái là Dragon Knight Volga. Impa chính là bọn hắn giết chết, lưỡi kiếm lắc một cái. Công chúa Muso cấp tốc nhảy lên thật cao. Lưỡi kiếm mang theo bọc lấy mãnh liệt kiếm mang va chạm cầu lớn. Hỗn loạn bắn ra bốn phía. Đánh đổ một loạt mini blind. Mặc dù phẫn nộ, đồng thời tại cao tốc hành động. Nhưng công chúa Muso từ đầu tới cuối duy trì yêu nhã tư thái. Xuất kiếm tư thế cực kỳ yêu mỹ. Hai tên Volga nhìn thấy công chúa Muso, dùng thương đâm tới. Thậm chí không quan tâm trước mặt mini blin, trực tiếp xuyên thấu mini blin thân thể. Mang theo một chuỗi gào thảm sinh vật máu lăn tăn đâm về phía Zelda. Một đạo màu đỏ sậm thương mang giống như rắn độc đâm ra. Xa xa liền có thể để cho người ta cảm thấy khó chịu. Công chúa Muso kim bạch sắc kiếm mang cùng Dragon Knight Volga hai đạo thương mang đụng vào nhau. Kiều nộn sắc mặt tái đi. Kiếm mang đang bị chớ chú lực lượng cực nhanh tan rã. Chỉ là lần thứ nhất giao phong, công chúa Muso liền rơi xuống hạ phong. Tại thế giới Marvel Volga, tựa hồ xa so với tại Hyrule Warrior thế giới Volga càng cường đại. Ngay tại cảm thấy phí sức lúc, bên tai truyền đến một tiếng. Không nên miễn cưỡng, chỉ cảm thấy trên bờ vai cảm nhận được nhiệt độ. Linh nhích lại gần, bàn tay giữ tại công chúa Muso trắng nõn non mềm trên cổ tay. Chính như công chúa Muso mời giáo sư Linh phóng thích kiếm khí như thế. Cổ tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Linh mặc dù lâu dài luyện kiếm, nhưng bởi vì Linh được trời yêu ái tuyệt hảo gia chất, cho nên trong lòng bàn tay không có lưu lại cái gì vết chai. Ngay sau đó, công chúa Muso trong tay tế kiếm bị rót vào linh lực lượng, tia sáng sáng rõ, phóng xuất ra mạnh hơn kiếm mang, lập tức vượt trên hai tên Volga. Thông qua cổ tay, Linh cảm giác được công chúa Muso cánh tay thư giãn xuống. Tại công chúa Muso nhàn nhạt đôi câu vài lời bên trong, biết được Hyrule Warrior thế giới phát sinh sự tình, Linh liền đối với cái này một cái duy nhất cầm kiếm trên chiến trường công chúa cảm thấy 10 phần đau lòng. Hắn bất thiện ngôn ngữ, chỉ là nói ra, ta sẽ bảo hộ ngươi, liền đứng ở công chúa Muso trước mặt. Rút ra chính mình Mistil tự in chi kiếm, vượt lên trước nghênh chiến hướng hai tên Volga chiến sĩ. Pep, ba nhi, một tiếng, nhảy tới công chúa Muso trên bờ vai. Công chúa Muso cười nhìn Pep, hỏi, đây chính là được bảo hộ cảm giác sao? Từ khi Impa sau khi chết, ta đã rất lâu không có cảm nhận được. Công chúa Muso phát hiện chính mình lập tức biến thành mềm yếu rất nhiều, trông thấy Linh cùng hai cái Volga giao chiến cùng một chỗ, luôn cảm thấy hết thảy giao cho hắn liền tốt, chính mình tiếp tục đứng nhìn xem chờ đợi Linh thắng lợi trở về liền tốt. Không được, công chúa Muso lắc đầu, lỗ tai dài quét đến Pep bụng. Pep khanh khách cười không ngừng, nàng nắm chặt chuôi kiếm. Ta cũng đã có nói, ta là tới trợ giúp ngươi. Linh rất kiếm đón lấy hai vị Dragon Knight. Đát, đát, cổ tay quét qua, hai kiếm đẩy ra đâm tới trường thương. Linh lấy tay, phóng thích kiếm khí trùng kích trong đó một tên Volga gương mặt mà đi. Một tên khác Volga đầu thương nhất chuyển, từ đuôi đến đầu, quét về phía Linh cái cằm. Cộc. Linh gọi ra Vibranium tấm chắn, lập tức đạn phản nổ súng nhọn. Một tên khác Volga bộ mặt nhận kiếm mang trùng kích, gầm rú lấy bay rớt ra ngoài, nhưng vẫn cũ không quên ở không trung bỗng nhiên một đâm. Kích xạ ra cường lực thương mang, siêu tơn, vibranium tấm chắn chính là dùng tốt. Linh lần nữa đánh ra siêu tơn, đem thương mang phản kích trở về, hung hăng đụng vào tên kia Volga ngực trên khải giáp, đâm xuyên phá suốt một động, lộ ra hắn gầy trơ cả xương lồng ngực. Cái này Volga phảng phất 100 năm không ăn đồ vật thây khô đồng dạng. Linh bên tai truyền đến khí lưu hỗn loạn thanh âm, lập tức là năng lượng kiềm chế tạp âm. Vừa quay đầu, công chúa Muso trong tay gọi ra một thanh quang chi cung. Một thanh có thuần túy quang chi năng lượng tạo thành mũi tên. Bắn ra, đám một cái, xuyên phá không khí, gào thét đâm tới, đâm vào cái kia áo giáp lỗ rách Volga trong cơ thể. Volga lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt. Ngay sau đó, treo chống thân thể của hắn hành động chớ chú chi lực. Bị công chúa Muso quang chi dưới tên, sụp đổ, Volga trong nháy mắt sụp đổ thành một đoàn bụi đất. Công chúa Muso cười nói, Linh, ngươi chớ xem thường ta nha. Ánh mắt nhìn về phía cao đứng tại kinh đô Đông Gô đỉnh đầu ngửa mặt lên trời thét dài ma hóa Loki. Nói với Linh, đối thủ của ngươi là hắn. Những tiểu lâu la này, giao cho ta liền tốt. Váy bay lên, tóc như là cây liễu nhánh theo gió nhẹ lay động. Công chúa Muso một đạo kiếm khí xẹt qua. Một loạt cực nhanh vọt tới mini blin. Trong nháy mắt hóa thành màu đen cho bụi. Tại chỗ tử vong, Pep đứng tại công chúa Muso bả vai. Hướng phía Linh khoát khoát tay. A ai, dũng giả đại nhân. Ta sẽ bảo vệ tốt cái thứ hai công chúa đát. Linh gật gật đầu, liền dẫm lên tấm chắn nhảy lên một cái. Bom dẫn bạo, dò xét bên trên kinh đô Đông Gô đầu. Ngay tại chính mình độ cao đến kinh đô Đông Gô trước mặt lúc. Kinh đô Đông Gô bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm. Linh trên không trung, không cách nào trốn tránh. Dưới tình thế cấp bách. Hắn nhớ tới chính mình kỹ năng chế băng khí. Giang hai tay, không khí chung quanh lập tức trở nên lạnh. Bởi vì phía dưới là biển, cho nên trong không khí có rất nhiều lượng nước. Trương tay trong lúc đó, biến ra một mảng lớn băng cứng. Ngăn tại chính mình cùng ngọn lửa màu xanh sẫm trong lúc đó. Hỏa diễm bị ngăn cản. Linh lập tức nhảy đến kinh đô Đông Gô đỉnh đầu. Đã nhìn thấy Thor bị Loki dẫm tại dưới chân. Hiển nhiên tại Ganon chớ chú chi lực cùng Gungnir chi thương gia trì phía dưới, Thor hiếm thấy bại bởi hắn đệ đệ. Loki cầm thương nhắm ngay Thor đầu. Quát, ngươi cho rằng ta làm như thế là vì cái gì? Ta muốn chứng minh chính ta. Ta muốn thu hoạch được cùng ngươi tôn trọng. Ta lập tức liền muốn hủy diệt Jotun 2. Trở thành Asgard anh hùng. Ngươi nhìn xem đi, Thor quát, chúng ta không thể bởi vì loại chuyện này liền khinh suất hủy diệt một chủng tộc. Đệ đệ, thanh tỉnh điểm, nhanh vùng thoát khỏi trên người ngươi dơ bẩn lực lượng. Loki kêu lên, là cái gì để ngươi biến thành như thế nhu nhược? Ngươi tại trên địa cầu đến cùng kinh lịch cái gì? Ta xem là đầu óc của ngươi mới cần thanh tỉnh. Tại Ganon chớ chú lực lượng quấy nhiễu dưới, Loki không kiềm chế được nỗi lòng. Thế mà nhún ngay Thor đầu, phóng xuất ra Gungnir phi thường có lực phá hoại cường đại thần lực. Linh vừa rớt dưới, đã nhìn thấy cốt nhục tương tàn một màn. Không cần nghĩ ngợi, tấm chắn ném ra, xoay tròn lấy tại lông tóc trong lúc đó. Tóc cắm vào Gungnir công kích cùng Thor đầu trong lúc đó. Tia sáng xạ kích tại vibranium tấm chắn mặt ngoài, bị đặc thù chất liệu chậm lại đại lượng năng lượng. Mặc dù như thế, tấm chắn cũng là tại Gungnir trùng kích vào. Tấm chắn mặt sau, hung hăng đâm vào Thor trên đầu. Nhìn xem là ai đến rồi. Cứu vớt thế giới anh hùng sao? Ma hóa Loki cái kia Gungnir chỉ hướng Linh, ta đã khó chịu ngươi rất lâu. Có cái thanh âm một mực nói cho ta, để cho ta giết ngươi, lời còn chưa dứt, mà hỏa Loki đầu thương bộc phát ra cường quang, một đạo ẩn chứa thần lực quả cầu ánh sáng đánh về phía Linh. Linh cũng không cam chịu yếu thế. Thân thể điện quang sôi trào. Erbosa xuất hiện tại sau lưng. Chỉ hướng phía trước. Một cái búng tay. Đi thôi. Lôi đình chi lực. Linh cũng đi theo đánh ra một cái búng tay. Lốp bốp lôi đình chi lực. Trong nháy mắt liền cùng gung nia thần lực đụng vào nhau. Hai loại mãnh liệt năng lượng. Lẫn nhau tiêu hao. Chôn vùi. Loki chán ghét nói. Lại là điện, ta chán ghét lôi điện, nhưng ta rất ưa thích. Dưới chân hắn tho truyền đến thanh âm, điện quang tại Loki thị giác phía dưới nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.